Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, tái kiến viên đạo tử, lấy Lộc Vũ hiện nay tốc độ, đến chợ đêm, bất quá là mấy hơi thở a, thân ảnh của hắn, phiêu phù ở thiên không bên trên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía dưới ngõ nhỏ, cái này ngõ nhỏ. Chính là cái kia chợ đêm chỗ. Chỉ bất quá, hiện tại cái này ngõ nhỏ, vẫn là có một tầng kết giới vây quanh, khiến người thấy không rõ lắm bên trong tất cả nội dung. Nhưng là bây giờ Lộc Vũ, sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn ánh mắt bên trong, lóe ra tinh quang, hướng về phía tầng kia kết giới, chậm rãi xòe bàn tay ra. Lòng bàn tay bên trong tản ra nhàn nhạt sóng linh lực. Phá, một đạo khẽ quát một tiếng, theo Lộc Vũ trong miệng, truyền tới, lòng bàn tay trong linh lực, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ầm ầm rơi xuống, ầm ầm, linh lực trong nháy mắt, chính là cùng cái kia kết giới đụng vào nhau, rào rào, tức thì. Cái kia cố nhược kim thăng kết giới, trong khoảnh khắc sụp đổ, vỡ vụn nhất địa, nguyên bản, những thứ này kết giới, Lộc Vũ là không pháp đem mạnh mẽ phá hỏng, nhưng ở thực lực đạt được to lớn đề thăng về sau. Muốn phá hỏng những thứ này kết giới, có thể nói là dễ dàng, chợ đêm bên trong, trong ngõ hẻm hai bên, vẫn là có phòng ốc. Phòng ốc bên trong, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở may mắn người ở chỗ này, đều là tu luyện giả. Bọn họ ánh mắt thông minh, có thể nhìn cực kỳ tinh tường. Giờ này khắc này, tại đây chung một cái phòng bên trong. Lấy tay cổ tay lớn bằng huyền thiết liên buộc chặt hai cái người. Nếu như Lộc Vũ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được hai người này chính là quốc chủ đã từng vỗ tới dẫn đội hai cái người. Chỉ là chưa từng nghĩ bây giờ lại là bị viên đạo tử bắt được. Hai người này cũng đều là cựu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại a. Lúc này viên đạo tử chính vẻ mặt âm trầm nhìn hai người kia. Ta làm Thanh Thạch Châu chấp trưởng người, mặc dù có chút vượt quá, nhưng là chẳng bao giờ lỗi với Đại Nguyên Quốc. Các ngươi đợi tin cái kia Lộc Vũ lời gièm pha, dĩ nhiên đi tới nơi này Thanh Thạch Châu bên trong bắt ta. Viên đạo tử ánh mắt bên trong lóe ra oán độc màu sắc, thấp giọng nói, cái này chợ đêm đích thật là ta sở bố trí ra, nhưng đây chỉ là ta một cái thủ đoạn thôi. Các ngươi đuổi giết ta đến phủ thành chủ, lại tùy tùng ta tới đến chợ đêm bên trong, đơn giản là không biết sống chết. Ta bản không muốn cùng Đại Nguyên Quốc là địch, các ngươi vì sao phải buộc ta? Phi, bị trói nhất người tức giận nói, cái này chợ đêm bên trong có rất nhiều cường giả, ngươi còn dám nói đúng Đại Nguyên Quốc không có nhị tâm? Thực sự là si nhân nói giỡn, ta ở chỗ này nhận tài, nhưng nếu là thời gian dài không quay về, quốc chủ nhất định sẽ phái người qua đây. Đến lúc đó, ngươi mơ tưởng chạy trốn, ong ong, ở lúc nói chuyện, cái kia người ra sức dùng rằng, nhưng càng dậy dụa, hắn xích sắt trên người, chính là ngày càng teo lại đến, phát ra từng đạo quang mang. Cái này xích sắt bên trên, rõ ràng là có trận pháp gia trì, nếu không lời nói, cũng không pháp vây khốn cựu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Đều là Lộc Vũ tiểu tử kia, viên đạo tử ánh mắt đông lại một cái, nói, hắn giết ta nhi viên thiên thành, ta xem ở Đại Nguyên Quốc mặt mũi lên. Không cùng làm đúng cái này vẫn chưa thể nói rõ ta đối với Đại Nguyên Quốc trung tâm sao. Chỉ là bởi vì một câu nói của hắn, các ngươi liền muốn giết ta. Đại Nguyên Quốc, thật là hàn ta tâm a. Hừ, Một người khác lạnh lùng nói, ngươi nếu như giải tán cái này chợ đêm, đưa ngươi thủ hạ không thấy được ánh sáng thực lực toàn bộ đều cho bị xua tan. Chúng ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi, nếu không, như thế nào tin tưởng ngươi đối với Đại Nguyên Quốc không có dị tâm. Viên đạo tử mặt sắc chậm rãi âm trầm xuống, khoảng khắc về sau, hắn thản nhiên nói, cái này chợ đêm là ta tỉ mỉ bố cục nhiều năm. Chính là vì hắn hoàn toàn trưởng khống cái này Thanh Thạch Châu. Ngươi để cho ta giải tán, còn lấy này cho thấy ta không có nhị tâm. Đơn giản là nói giỡn, ngươi nói quốc chủ sớm muộn sẽ phái người qua đây. Ta tin, viên đạo tử vẫn tiếp tục nói, bất quá, Đại Nguyên Quốc Hàn ta viên đạo tử tâm, ta đã bắt các ngươi, liền đã làm tốt dự tính xấu nhất, đại không được, ta đi đến Đại Hạ Quốc, mang theo ta chợ đêm cùng với phủ thành chủ thành viên nòng cốt. Nói vậy Đại Hạ Quốc quốc chủ, sẽ rất vui vẻ tiếp nhận ta nghe lời nói này. Cái kia hai gã Đại Nguyên Quốc người, đồng thời biến sắc, bọn họ thập phần tinh tường viên đạo tử câu nói này phân lượng. Không nói, ở nơi này chợ đêm bên trong, chỉ là cựu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, liền có chừng ba gã, ở thêm chân viên đạo tử bản thân cũng là cựu nguyên ngưng phách cảnh. Đây chính là bốn gã, như vậy một thế lực. Đã có thể được xưng là quái vật lớn. Hiện tại cái này mấu chốt, Đại Hạ Quốc nhất định sẽ dung nạp viên đạo tử. Kể từ đó, Đại Nguyên Quốc chờ với lại thêm một kẻ địch. Tuy là, cùng Đại Nguyên Quốc so với, viên đạo tử còn không pháp nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Nhưng nếu là cùng Đại Hạ Quốc liên thủ cùng một chỗ, có khả năng sinh ra ảnh hưởng. Cũng không thể khinh thường. Ha ha ha, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười sang sảng. Viên đạo tử, ngươi không khỏi cũng mơ mộng hão huyền quá. Ngươi tự ý bắt Đại Nguyên Quốc cường giả, còn luôn miệng nói muốn đầu nhập vào Đại Hạ Quốc. Nếu như hết thảy đều tùy ngươi nguyện nói, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thanh âm này tại mọi người vang lên bên tai. Viên đạo tử ánh mắt đông lại một cái. Lộc Vũ, thân ảnh của hắn khẽ động, chợt xuất hiện ở hẻm nhỏ bên trong. Đối với cái thanh âm này, hắn có thể nói là rất quen thuộc. Thậm chí, ở trong mơ, hắn đều đang hành hạ chủ nhân của cái thanh âm này. Siêu siêu siêu, cùng này đồng thời. Ở hẻm nhỏ bên trong, còn lại bên trong căn phòng, trong nháy mắt, xuất hiện ba bóng người, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Lộc Vũ. Ba người này, thân thể trên linh lực, cuồn cuộn ba động, thình lình cũng là cựu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Chỉ bất quá, ba người này hai trong mắt, hơi có chút trống rỗng, nghĩ đến... Đã bị viên đạo tử hành hạ hoàn toàn không có bản thân ý thức. Chỉ là hội nghe lệnh cùng viên đạo tử. Lộc Vũ thân ảnh đứng ở thiên không bên trên. Khí tức trên người cũng không có chút nào thu liễm. Cửu nguyên ngưng phách cảnh. Nhìn thấy Lộc Vũ, viên đạo tử đồng tử chợt co rụt lại. Hoảng sợ thất thanh kêu lên. Nhớ kỹ ở trước đây không lâu. Lộc Vũ vẫn chỉ là một con run dế một dạng tồn tại. Làm sao mới không có thời gian bao lâu, là được trưởng đến như vậy một mức. Người này, không thể lưu. Trong nháy mắt, viên đạo tử não hải bên trong, chính là hiện lên một cái tinh quang. Một người như vậy, nếu như ở lại thế gian nói, nhất sau nhất định sẽ trưởng thành đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nhất sau sẽ hắn chu diệt. Lúc này, viên đạo tử có chút hối hận mình ban đầu cố kỵ. Nếu không, trước thời gian giết Lộc Vũ, tối đa bị Đại Nguyên Quốc quốc chủ trách cứ một phen. Con đường làm quan ảm đạm một ít, nhưng có thể lo toan không ưu. Hiện tại khen ngược, đại nguyên quốc nhân cũng qua đây bao vây tiêu trừ hắn. Liền Lộc Vũ cũng đột phá đến cửu nguyên ngưng phách cảnh. Điều này thật sự là ngoài Viên đạo tử dự liệu. Đương nhiên, nhất ngoài Viên đạo tử dự liệu là Lộc Vũ dĩ nhiên biết chợ đen sự tình. Nếu là không có chuyện này, đại nguyên quốc quốc chủ cũng không thể nào biết phái người qua đây bao vây tiêu trừ hắn. Nói chung, hết thảy tất cả đều là bởi vì Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi lại vẫn dám đến ta Thanh Thạch Châu cảnh nội. Đã như đây, vậy chết ở chỗ này đi. Hai trong mắt bên trong hiện lên một cái sát ý lạnh như băng. Viên đạo tử lạnh giọng nói. Hết chương.